Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chiến lực cường hãn. Phượng hư gia tộc gia chủ ánh mắt cũng nhìn Lâm Phong. Thần sắc vi ngưng, mơ hồ có hàn mang lóe ra. Giá cổ giới tộc tà thần, thật đúng là muốn chết. Hôm nay, cổ giới tộc phủ xuống U Thiên cổ cảnh. Và hắn Phượng hư gia tộc ở vào đồng nhất khu vực. Có thể dùng U Thiên cổ cảnh chung không ít người đều nã giá lưỡng thế lực lớn lai tương đối. Giá tà thần thân là cổ giới tộc nhân vật thiên tài. Tại ngoại ngược lại cũng cực phú nổi danh. Hắn Phượng hư gia tộc nhưng thật ra tiên không ai có thể cú giống như tên này ngắm. Nhưng dù vậy, cổ giới tộc tà thần chạy tới hắn Phượng hư gia tộc nháo sự. Điều không phải muốn chết là cái gì? Đương nhiên, dù sao hắn là Phượng hư gia tộc gia chủ, cũng muốn biểu hiện ra một ít khí độ. Bởi vậy hắn chỉ là bình tĩnh mở miệng nói. Tà thần, ngươi hôm nay được mời đi tới ta Phượng hư gia tộc. Lại nói ra như vậy, không biết tốt xấu nói như vậy. Nếu là không có giải thích hợp lý, hôm nay liền không phải ly khai Phượng hư gia tộc. Không có gì hay giải thích, chỉ là ta tà thần cùng Thanh Phượng với Tĩnh tiểu thư có chút hợp ý. Có chút không quen nhìn Phượng hư gia tộc thái độ. Dĩ nhiên, tương trong tộc thiếu nữ, dùng để lấy lòng hỏa diễm thần điện, chỉ là muốn khuyến các hạ một tiếng. Việc này, còn là chớ để nhắc lại thật là tốt. Bằng không, Phượng hư gia tộc, sợ rằng, Lâm Phong đạm mạc nói tiếng. Có thể dùng Phượng hư gia tộc gia chủ mắt hơi híp. Giá tà thần, thị đang uy hiếp hắn sao? Hảo càn rỡ tên, Phượng hư gia tộc gia chủ nhìn tà thần. Thần sắc lộ ra lau một cái hàn ý. Nói, niệm tình ngươi là cổ giới tộc hậu bối. Bản thánh sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Ta không làm khó dễ cùng ngươi. Miễn cho ngoại nhân nói ta Phượng hư gia tộc không có độ lượng. Hơi hậu bối, già mà không kính, lại cũng là một đại tộc đứng đầu. Buồn cười, Lâm Phong thanh âm lạnh lùng. Nhất thời, Phượng hư gia tộc gia chủ đôi mắt hoàn toàn lạnh xuống. Gia chủ, người đã đối với hắn cú khách khí. Giá tà thần hiển nhiên là ý định nháo sự. Không cần thiết sẽ cùng hắn đa phế lời lẽ. Tĩnh phụ thân của nhàn nhạt nói tiếng, nhất thời, vừa từ Lâm Phong thân chu lui ra thân ảnh của lần thứ hai xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt của. Trên người của bọn họ đều phóng xuất ra hàn lãnh khí tức. Đột nhiên đang lúc, Phượng Minh thanh to rõ, chỉ thấy bốn đạo hỏa diễm trưởng lực đồng thời hướng phía Lâm Phong vỗ ra. Dường như muốn ở trong một sát na tương Lâm Phong nuốt hết rơi vậy. Uy lực đáng sợ hỏa quang ngay lập tức tương Lâm Phong bao phủ. Có thể dùng đoàn người lộ ra lau một cái thần sắc kinh ngạc. Cổ giới tộc tà thần, hội như thế bất kham một kích, đều đang không có đi phản kháng. Sai, hắn còn đang, lúc này, có người thần sắc ngưng hạ, chỉ thấy Lâm Phong đứng ở trong ánh lửa, vừa đáng sợ công kích rơi vào trên người của hắn. Căn bản là chưa từng dao động hắn mảy may, vô pháp thương tổn hắn. Tất cả lui ra, Tĩnh phụ thân của thấp giọng uống cú. Công kích của bọn họ liên lay động Lâm Phong đều không thể làm được. Vậy liền không có kế tục chiến đấu tiếp lý do. Thối mới là lựa chọn tốt nhất. Bằng không một ngày Lâm Phong phản kích, sợ rằng mấy người sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà lui ra hai chữ vừa hạ. Đột ngột đang lúc, vừa công kích Lâm Phong trên người mấy người, một đáng sợ hỏa diễm mang tất cả mà lên, tương thân thể của bọn họ đều nuốt hết ở bên trong. A, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Sau một khắc, mọi người chỉ thấy công kích Lâm Phong trên người mấy người đều bốc cháy lên đáng sợ hỏa diễm. Bọn họ dùng hỏa diễm lực lượng, ngự hỏa diễm lực, nhưng mà giờ khắc này lại bị ngọn lửa đốt cháy thân thể, thê thảm chi trạng, kẻ khác nhìn thấy mà giật mình, rất thảm liệt, dường như muốn bị tươi sống chết cháy rơi lai. Thánh hỏa, đám người con người co rút lại, bọn họ thậm chí không có khán minh bạch, bốn người kia trên người của, trong lúc bất chợt liền giấy lên hỏa diễm, vô pháp tắt chi lửa, ngay lập tức đưa bọn họ nuốt hết rơi lai. Chỉ thấy trung niên thân thể động, giống như nhất đạo quang hoa vậy, ngay lập tức ở bốn người trước mặt nhanh hả, thiêu đốt hỏa diễm tắt, nhưng mà bốn người kia lại dĩ nhiên sinh cơ đoạn tuyệt. Phảng phất ngọn lửa kia thiêu đốt, không chỉ là bọn họ thân thể đã chết. Trung niên thấy như vậy một màn, thần sắc đột nhiên trở nên phá lệ khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, vừa thị thánh hỏa lực lượng sao? Nhưng mà, hắn lại tịnh không có cảm giác được thánh uy, phảng phất ngọn lửa kia là một loại hoàn toàn khác nhau hủy diệt hỏa diễm, có không gì sánh được đáng sợ phá hủy lực. Mà Lâm Phong, hắn thủy chung đứng ở nơi đó, phảng phất động cũng không động, bốn người kia sợ rằng đều không rõ bọn họ là chết như thế nào. Xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Trung niên đôi mắt nheo lại, một luồng lũ thánh uy tràn ngập, hướng phía Lâm Phong cuồn cuộn áp bách đi. Trong khoảnh khắc, như có một thiên hỏa uy áp từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Phong trên người. Hôm nay nói chi lửa, có thể dùng hư không vô tận lực lượng coi như đều trở thành hỏa diễm chi môi. Lâm Phong cảm giác trong cơ thể của mình dường như muốn nhóm lửa diễm. Giết! Trung niên một chữ phun ra, thoại âm rơi xuống, phượng minh rung trời, chỉ thấy một pho tượng hư huyễn hỏa phượng hướng phía Lâm Phong phát sát quá khứ. Một thiên đạo oai, không gì sánh được mạnh mẽ, tập thiên địa chi lửa, đốt giết Lâm Phong. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong trước mặt, kinh khủng hỏa quang điên cuồng hội tụ mà sinh, hóa thành một mặt đáng sợ trong sạch cự thuẫn. Hỏa phượng công kích ở phía trên, vô pháp trùng kích phá vỡ. Diệt! Lâm Phong một chữ phun ra, lại thấy hàn băng chi sông từ vòm trời cuồn cuộn mà qua. Đóng băng hỏa phượng, trong hư không xuất hiện hoa mỹ một màn. Một pho tượng đáng sợ hỏa phượng, bị hàn băng bao trùm, vắt ngang vu trên hư không. Thánh cảnh, trung niên thần sắc rốt cục hơi thay đổi hả? Cổ giới tộc chi tà thần đã rồi bước chân vào thánh cảnh, cự ly lần trước Lâm Phong đặt chân phượng hư gia tộc lúc này mới kỷ năm. Hắn cánh tựu phá đế nhập thánh, thật là đáng sợ tu hành thánh giai. Thế nhưng một khảm, rất nhiều ngày phú người cường đại chí tử đều không thể ngộ được mờ ảo thiên đạo, đặt chân thánh cảnh. Nhưng mà Lâm Phong, hắn giá như vậy thời gian ngắn ngủi, làm xong rồi, cổ giới tộc tà thần, dĩ nhiên thành thánh, đoàn người cũng đều có chút chấn động, nếu không có thánh cảnh, làm sao có thể cùng thánh nhân chống lại, khó trách người như vậy càn rỡ, nguyên lai bước chân vào thánh cảnh, nhưng thì tính sao, cương tiến nhập thánh cảnh, liền cuồng vọng đến phượng hư gia tộc làm càn. Thực sự là buồn cười đến cực điểm, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, thánh cảnh người cũng là có chênh lệch. Trung niên lãnh cười nói, lập tức chỉ thấy hắn bước chậm ra, phảng phất dung nhập thiên đạo trong vậy, chỉ thấy ngón tay hắn hướng phía trước Lâm Phong vạch. Một đạo hư huyễn ngọn lửa màu đen dung nhập vu trong thiên địa, dắt kinh khủng thánh uy hướng phía Lâm Phong lướt đi. Hắc hỏa xuyên thủng tất cả, ngay lập tức phủ xuống Lâm Phong trước mặt. Trong lúc bất chợt phượng minh thanh to rõ, hắc ám chi ngón tay phảng phất hóa thành một pho tượng hắc ám hỏa phượng vậy, ở trên hư không lưu lại một từng đạo hắc phượng tàn ảnh. Không có thật đáng sợ động tĩnh, nhưng này loại uy áp toàn bộ ngưng núp ở Lâm Phong trên người của, rất đáng sợ. Sai! Này hắc phượng tàn ảnh cũng đều động, nếu không đoạn chồng công kích uy lực càng ngày càng mạnh. Đoàn người con ngươi co rút lại, thần sắc phong duệ. Lâm Phong hé ra phát hư không, trong thiên địa xuất hiện một pho tượng kinh khủng đại địa cổ lá chắn. Điên cuồng xoay tròn, hội tụ trong thiên địa vô cùng lực lượng đáng sợ. Tụ vu xoay tròn cổ lá chắn trên, đáng sợ hắc phượng đánh tới. Cánh bị cổ đáng sợ xoay tròn lực lượng tá rơi. Lực công kích lượng bị tan mất, cái khác công kích vô pháp đột phá đại địa cổ lá chắn lực lượng phòng ngự. Xuyên thấu bất quá, lợi hại, cổ giới tộc tà thần. Thật là mới tiến nhập thánh cảnh cường giả sao? Thế nào thủ đoạn của hắn như vậy thành thạo? Tùy ý công kích liền có kinh khủng thiên địa uy năng. Dựng lên, ta cảm giác công kích của hắn trong. Tựa hồ hoàng mượn trận đạo lực lượng. Mì này cổ lá chắn. Thực sự chỉ là thần thông công kích sao? Phân minh có trận pháp chi ý nhị dung vào trong đó. Nhìn hai người chiến đấu. Đoàn người phát hiện, cổ giới tộc tà thần, thực lực rất mạnh, nhiên mà đúng lúc này, chỉ thấy trung niên thân thủ nhất chiêu. Trong khoảnh khắc, bàn tay của hắn trên, phảng phất xuất hiện nhất đáng sợ hỏa diễm hắc động vậy. Thôn phệ khắp thiên địa, thiên đạo oai dung nhập trên đó, vòng xoáy phát sinh giống giận chi tiếng huýt gió, hắc động. Phảng phất cũng hóa thành ám ngọn lửa màu đen điên cuồng. Ẩn chứa trong đó đáng sợ uy năng. Không biết có bao nhiêu sao kinh khủng. Hắn hết thảy chung quanh lực lượng. Phảng phất đều phải bị hắn tháo nước lai. Đây là hắn thánh pháp sao? Thánh cảnh uy năng. Quá kinh khủng. Ngoặc kép mà Phượng Hư gia tộc gia chủ đôi mắt hơi nheo lại. Giá cổ giới tộc tà thần. Dĩ nhiên khiến cho trung niên sử dụng loại công kích này. Đáng giá kiêu ngạo, ông, trung niên thân ảnh phủ xuống Lâm Phong trước mặt. Hắc động hỏa phượng đánh vào cổ lá chắn trên. Vòng xoáy hắc động tương cổ lá chắn đều cùng nhau nuốt vào bên trong khứ. Một chút thiêu đốt thành tro. Hơn nữa, phiến bầu trời đều dường như muốn bị hắc động cuốn vào bên trong. Sau đó đốt thành phế tích. Lâm Phong, tràn ngập nguy cơ, lợi hại, hư không ở giữa, xuất hiện dài đến 100 mét hỏa diễm hắc động vết tích. Lâm Phong, phảng phất đã bị cổ uy năng bọc lại, chỉ kém tối hậu một tia, là có thể nuốt trọn. Mới tiến nhập thánh cảnh chính là nhân vật, quả nhiên vô pháp cùng cảnh giới vững chắc thánh nhân đánh đồng. Tà thần đối thủ. Thị sớm đã thành bước vào bán thánh cảnh đáng sợ tồn tại. Hơn nữa còn là hỏa diễm thần điện đệ tử. Hắn thánh pháp công kích. Uy năng thật là đáng sợ. Vô pháp chống đỡ. Tà thần chết ở loại lực lượng này dưới. Đã rất hiếm thấy. Đoàn người. Phảng phất đã dự liệu được Lâm Phong hủy diệt. Nhiên mà đúng lúc này. Chỉ thấy Lâm Phong thần sắc nhìn chằm chằm đối phương. Đôi mắt. Hóa thành vô biên hắc ám, dường như hắc động thế giới vậy. Trong khoảnh khắc, trung niên chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh biến ảo. Cả người, yếu rơi vào tay giặc đáo hắc động trong thế giới. Sau một lát, hắn xuất hiện ở một mảnh bóng tối hư vô thế giới. Làm sao có thể, con người của hắn co rút lại. Đối phương, làm sao có thể dùng một đạo nhãn thần để hắn rơi vào tay giặc. Đến nơi này, thực lực của ngươi, không được, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, có thể dùng trung niên nội tâm hơi run một chút hả? Lập tức hắn cảm giác một thiên đạo oai hướng phía hắn triển áp mà đến, nhượng hắn sinh ra vô lực chống cự ảo giác, gào thét tiếng gió thổi không biết từ phương đó hướng mà đến. Hắn phảng phất lâm vào vô tận hư huyễn trong, một đạo trưởng lực trực tiếp đánh vào trên người của hắn. Lập tức hắn chỉ cảm thấy thân thể hung hăng chiến hạ. Ngoại giới, thân thể hắn hung hăng phao bay ra ngoài. Trong miệng phun ra tiên huyết. Điều này sao có thể? Trung niên sắc mặt lộ ra không tin thần sắc. Chỉ thấy Lâm Phong cứ như vậy đứng trước mặt của hắn. Coi thường đôi mắt theo dõi hắn. Thản nhiên nói. Nếu không có ngươi là tĩnh phụ thân của, lúc này, ngươi đã một chết người đi được. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.